phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn vị mà con gái bà ấy vốn định vào làm sau khi tốt nghiệp cũng biến mất. Thẩm Mỹ Vân không giải thích nhiều chi tiết như vậy. Cô cười nói, là mẹ tôi giúp tôi đăng ký chuyên ngành đó. Mẹ cô, bà Trần Thu Hà là giáo viên đại học, có nhiều nguồn lực trong tay. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vài đêm, bà đã chọn trường đại học và chuyên ngành này cho cô. Thẩm Mỹ Vân nhìn từ góc độ của bà Trần Thu Hà. Bà ấy đã không chọn sai cho con gái mình. Vào cục lương thực, vừa có thể ngồi văn phòng lại có thể không phải lo lắng về tem phiếu lương thực của gia đình trong một thời gian dài. Đây là phúc lợi mà các đơn vị khác không có. Những người khác không hiểu những lời này của Thẩm Mỹ Vân. Nhưng Quý Minh Viễn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cô. Từ góc độ của cậu ta, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Thẩm Mỹ Vân. Tròn đầy bóng mịn, trắng trẻo thanh tú, đường viền xương quai hàm lưu loát, thậm chí còn chói sáng hơn cả tuyết trắng. Quý Minh Viễn cụp mắt, thay Thẩm Mỹ Vân giải thích nốt lời cô chưa nói bằng giọng ấm áp. Năm đó, nếu thi đỗ vào học viện nông nghiệp thì có thể được phân công vào cục lương thực. Hơn nữa là cục lương thực tứ cửu thành, có thể nói là bát cơm vàng trong bát cơm sắt. Thời buổi này, thứ thiếu nhất là gì? Tất nhiên là lương thực rồi, mà vào làm ở cục lương thực thì không phải là bát cơm vàng sao? Quả nhiên, sau khi Quý Minh Viễn nói xong, những thanh niên trí thức xung quanh đều không nhịn được mà hít một hơi. Vậy thì ba mẹ cô lợi hại thật. Trước khi con gái vào đại học, họ đã vạch ra con đường tương lai cho con gái. Đây là điều mà nhiều bậc ba mẹ không làm được. Cục lương thực, so với vào nhà máy thép, nhà máy sắt và nhà máy dệt, thì hấp dẫn hơn nhiều. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 159. HTML. Vân Mộng Hạ Vũ, huống hồ, mặc dù họ đều là người tứ cửu thành, nhưng họ lại không biết rằng nếu thi đỗ vào học viện nông nghiệp, thì có thể được phân công vào cục lương thực. Chỉ một thông tin này thôi cũng đã ngăn cách vô số gia đình. Thứ hai, chính là sự xuất sắc của bản thân Thẩm Mỹ Vân. Dù sao thì học viện nông nghiệp cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể thi đỗ. Thẩm Mỹ Vân cười, trên mặt lộ vẻ tự hào nhàn nhạt. Ba mẹ tôi thực sự rất lợi hại. Họ cũng rất thương tôi. Cho nên, họ mới sắp xếp mọi thứ cho cô. Chỉ có điều đáng tiếc đối với bà Trần Thu Hà và ông Thẩm Hoài Sơn là họ không biết tình hình tương lai. Họ chỉ có thể quản lý hiện tại, cũng như 10 hoặc 20 năm tới, để mở ra một con đường rộng rãi dễ đi cho cô con gái duy nhất của họ. Con đường này, hiện tại mà nói thì tuyệt đối không sai. Nghe những đứa trẻ đến từ thành phố lớn thảo luận, lúc đầu lão bí thư có chút không hiểu, nhưng khi nghe đến cục lương thực thì ông ta đã hiểu. Nơi này của họ là vùng nông thôn, không có cục lương thực nào cả, nhưng mỗi năm đến thời điểm nộp lương thực thì phải đến trạm lương thực. Những cán bộ ở trạm lương thực đó, ai nấy đều kiêu căng tự phụ, ngạo mạn vô cùng, còn cô thanh niên trí thức trẻ họ Thẩm này, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được phân công vào cục lương thực. Hơn nữa lại là cục lương thực ở Bắc Kinh, khoảng cách giữa hai nơi này quả thật rất lớn. Đây tương đương với việc một bên là ở nông thôn, một bên là ở thủ đô. Dùng trời và đất để ví von cũng không quá đáng. Một cô gái có năng lực như vậy, vậy mà lại có thể đến chốn thôn quê xa xôi hẻo lánh này. Thực sự là đại đội tiến lên của họ đã đốt hương cao rồi. Vì vậy, lão bí thư cũng thay đổi thái độ trước đó, vô cùng nhiệt tình với Thẩm Mỹ Vân. Thanh niên trí thức Thẩm, đại đội tiến lên của chúng tôi rất cần những nhân tài như cô. Lên xe, cách chương.